Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, Thiên Thi, ma giới các tộc, muốn có được cái gì? Các nàng hắc ám ma nữ, có đồ vật gì, để ma giới các tộc không tiếc vội vã hại các nàng? Thiên Thi, Ninh Giang chậm rãi nói. Thiên Thi, đó là cái gì? Vân Thủy mà sững sờ. Đơn giản đến nói. Chính là một thanh có thể thông hướng bất kỳ địa phương nào chìa khóa. Vô luận địa phương nào, đều có thể đến, liền xem như thập đại không thể tưởng tượng nổi, đều có thể tới lui tự do, Ninh Giang nói. Vân Thủy mà giật mình, nếu là hắc ám ma nữ thật có một thanh dạng này chìa khóa, cũng liền khó trách ma giới các tộc vội vã hại các nàng. Ngay cả thập đại không thể tưởng tượng nổi đều có thể tiến vào. Cái này thực sự quá kinh người, thập đại không thể tưởng tượng nổi, rất ít hiện thế, nếu như không hiện thế, căn bản không có đi vào biện pháp, mà có được thanh này thiên thi, có thể tới đi tự nhiên, kể từ đó, liền có thể thu thập thập đại không thể tưởng tượng nổi thiên tài địa bảo. Thậm chí đến bên trong đi tìm thiên bảo, nếu như chúng ta hắc ám ma nữ nhất tộc thật có dạng này một thanh thiên thi. Chúng ta như thế nào lại bị diệt? Ma giới các tộc muốn hãm hại chúng ta. Chúng ta không phải muốn đi liền có thể đi. Vân Thủy mà nghi ngờ nói. Có được loại này thiên thi. Các nàng muốn đi nơi nào không được. Cái gì cấm địa, cái gì thập đại không thể tưởng tượng nổi. Đều có thể trở thành các nàng hậu hoa viên. Nghiêm chỉnh mà nói. Loại này thiên thi, không phải thông thường trên ý nghĩa chìa khóa. Nó không phải một loại bảo vật. Mà là một loại, Ninh Giang dừng một chút, đạo, năng lực đặc thù, không sai, thiên thi không giống đế khí như thế vật thật, mà là giấu ở các ngươi hắc ám ma nữ trong huyết mạch năng lực. Nhưng là loại năng lực này đến tột cùng muốn thế nào mở ra? Ngay cả các ngươi chính hắc ám ma nữ cũng không biết, Ninh Giang nói. Bất quá ta có thể xác định, các ngươi bị đuổi giết thời điểm. Đột nhiên xuất hiện thế giới khe hở, đem các ngươi đưa đến vạn yêu sao, mà ngươi trước đó không lâu lại gặp được thế giới khe hở. Từ vạn yêu sao trở lại đại thiên thế giới, đây không phải cái gì vận khí, mà là thiên thi năng lực, là thiên thi mở ra vạn yêu sao, cũng là thiên thi để ngươi rời đi vạn yêu sao, nghe vậy. Vân Thủy mà thần sắc biến đổi, hoàn toàn chính xác. Cái này hai lần xuất hiện thế giới khe hở, phi thường trùng hợp, hai lần đều là tại tuyệt lộ thời điểm, cứu được các nàng, nói như vậy, lần thứ nhất xuất hiện thế giới khe hở, là mấy vạn năm trước thời điểm, là tổ tiên của ta, mở ra thiên thi năng lực, mà lần này, là ta, Vân Thủy mà không xác định nói, lúc ấy hắc ám ma nữ bị man tộc truy sát thời điểm, chính là mấy vạn năm trước thời điểm. Nàng còn không có xuất sinh, có thể như thế phỏng đoán, Ninh Giang nói. Loại năng lực này, hiện tại lại truyền đến trên người của ta sao? Vân Thủy mà đầy bụng nghi hoặc, đã ta có loại năng lực này, vì cái gì ta chưa từng có phát hiện, ta cũng căn bản không biết, như thế nào mở ra thế giới khe hở, ngươi không cần cảm thấy nghi hoặc. Ta nói qua, coi như các ngươi hắc ám ma nữ. Chính mình cũng không biết như thế nào mở ra thiên thi năng lực, Ninh Giang nói. Ta đã từng cũng suy nghĩ qua thiên thi mở ra phương pháp. Cũng không có đạt được cái gì hữu hiệu kết luận. Bất quá bây giờ, tại nhìn thấy ngươi, đã nghe ngươi nói về sau. Ta có một cái phỏng đoán, dạng gì phỏng đoán. Ta đoán thiên thi mở ra phương pháp. Ninh Giang dừng một chút, nặng nề nói, là tử vong, không sai. Mà lại phải lượng lớn chết đi, khi hắc ám ma nữ tử thương, đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có cơ hội mở ra thiên thi năng lực, Ninh Giang phân tích không phải là không có đạo lý. Bất kỳ cái gì nghịch thiên bảo vật, đều sẽ có nhất định hạn chế, mà lại càng là nghịch thiên, hạn chế càng lớn, ngẫm lại xem, vô luận chỗ nào, đều có thể tới lui tự do thiên thi, loại vật này nếu là không có bất luận cái gì hạn chế. Chẳng phải là nói, giữa thiên địa bất kỳ địa phương nào, đều là bọn hắn hậu hoa viên. Nếu là như vậy, không khỏi quá khủng bố. đồng thời cái này hai lần mở ra, đều là hắc ám ma nữ nhất tộc gặp tàn sát sau mở ra. Đương nhiên, đây chỉ là Ninh Giang một cái suy đoán, đến tột cùng nên như thế nào mở ra, Ninh Giang cũng không xác định, có lẽ không phải tử vong, mà là có cái khác phát động điều kiện, có thể xác định chính là, Vân Thủy mà mình, rõ ràng không thể nắm giữ loại năng lực này, nếu như mở ra thiên thi năng lực, cần hắc ám ma nữ đại lượng tử vong, chẳng phải là nói, ta bây giờ căn bản không có cách nào trở lại vạn yêu sao? Vân Thủy mà thần sắc tái đi, nếu là không có biện pháp trở lại vạn yêu sao, tộc nhân của nàng nên làm cái gì? Không cần phải gấp gáp, ta biết một chút biện pháp, có thể trở lại vạn yêu sao? Chỉ cần có thể tìm tới vạn yêu sao chìa khóa thập đại không thể tưởng tượng nổi. Đều có 10 chuôi chìa khóa, đạt được những này chìa khóa, cũng có thể tự do xuất nhập, tỉ như năm đó mộng chỉ riêng. Nàng chính là bằng vào một thanh cấm thổ chìa khóa, tiến vào cấm thổ bên trong. 10 vạn năm trước, Ninh Giang cũng bằng vào 5 thanh chìa khóa, mở ra thiên lộ, bất quá mở ra thiên lộ về sau, chìa khóa liền sẽ biến mất, một lần nữa tản mát ở trong thiên địa, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Đại thiên thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm vạn yêu sao chìa khóa, không khác mò kim đáy biển. Xem ra vẫn là phải đi một chuyến Thiết Thiên Cốc, Ninh Giang khẽ nói. Hắn cần Thiết Thiên Cốc hỗ trợ suy tính một chút vạn yêu sao chìa khóa. Hoặc là, hắn chỉ có thể chờ đợi chính vạn yêu sao xuất thế. Nhưng loại chuyện này, có trời mới biết lúc nào phát sinh. Vận khí tốt, có lẽ gần đây sẽ xuất hiện. Vận khí không tốt, trên vạn năm đều không hiện thế. Đi, chúng ta bây giờ liền đi Thiết Thiên Cốc, Ninh Giang lôi lệ phong hành. Thiết Thiên Cốc sở tại địa, luôn luôn thần bí, cực ít có người có thể tìm được Thiết Thiên Cốc sơn môn chỗ. Bất quá 10 vạn năm trước thời điểm, Ninh Giang đi qua Thiết Thiên Cốc, tăng thêm Vương Mập Mạp thời điểm ra đi, cũng nói cho hắn vị trí cụ thể, từ Thánh Châu đến Thiết Thiên Cốc, một đường bay đến quá khứ, không biết muốn năm nào tháng nào. Ninh Giang hiện tại có Chúng Thánh Điện, cũng không cần lo lắng, lấy Chúng Thánh Điện lực lượng, tiến hành không gian khiêu dược không phải việc khó gì. Lên, Ninh Giang tâm niệm vừa động, khống chế Chúng Thánh Điện, cả tòa Chúng Thánh Điện chấn động, không lâu sau đó, bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một điểm kim quang, xông vào không gian bên trong, Chúng Thánh Điện thu nhỏ về sau, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng bên trong Ninh Giang bọn người, tuyệt không chịu ảnh hưởng, Chúng Thánh Điện nội bộ tự thành không gian, ngoại bộ lớn nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến nội bộ, không gian khiêu dược cực kỳ nhanh chóng, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, liền đến thiên vực bên ngoài Tây Bắc chi địa, chính là chỗ này, tại một phiến Uông Dương đại hải bên trên. Ninh Giang ngừng lại, hắn lấy ra Vương Mập Mạp cho hắn tín vật. Hướng lên bầu trời ném đi, tín vật này là khối ngọc bội, bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể từ ngoại bộ mở ra Thiết Thiên Cốc tiểu thế giới. Liền gặp ngọc bội tản ra một cỗ quang mang, những ánh sáng này, dần dần hóa thành một cánh cửa, từ môn hộ phía sau, có thể nhìn thấy một mảnh sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Bá, Ninh Giang xuyên qua môn hộ, tiến vào bên trong tiểu thế giới này. Vương Mập Mạp cũng đã nhận ra ta đến, Ninh Giang chờ ở nơi này. Kia tín vật bên trong có Vương Mập Mạp một đạo thân niệm. Một khi Ninh Giang đến, hắn ngay lập tức sẽ phát giác. Quả nhiên, không ra nửa canh giờ, nơi xa liền bay tới một cái tròn vo mập mạp. Hết chương.